vốn dĩ Công Tôn Nam thấy Vân Tranh phản đối, trong lòng còn có chút lắc lư. Lúc này nghe xong lời của Hạng Trị Trung, chú ý lập tức xác định. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Mặc kệ Vân Tranh náo loạn thế nào, nàng cùng Phượng Cửu đây là việc của Dực Nhân Quốc. Hẳn là quay lại Dực Nhân Quốc náo loạn, Thương Nguyệt Quốc không để một cái quận chúa nho nhỏ kiêu ngạo. Huống chi xính lễ của Phượng Cửu rất dày, làm hắn nằm mơ cũng nghĩ lấy được quặng sắt. Hạng Quân Vãn đổi quặng sắt thuận tiện có được hảo cảm của Phượng Cửu. Cớ sao mà không làm? Về phần tin đồn Hạng Quân Vãn là nữ chúa, hắn chỉ là bán tín bán nghi. Cho dù nàng là nữ chúa thật, Phượng Cửu ôm củ khoai lang phòng tay này trở về, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tứ quốc liên thủ đoạt Bàn Long Thành, đây đúng là cái hắn muốn thấy. Nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, có binh khí thì sợ gì nữ chúa. Hạng Quân Vãn lại như vậy, vô đức vô năng, cho dù là nữ chúa, một nữ nhân còn có thể lật trời hay sao? Nghĩ như vậy, Công Tôn Nam ho khan một tiếng. Mọi người an tĩnh lại, đều chờ đợi quyết định sau cùng của Công Tôn Nam. Vân Tranh quận chúa, gia sự của Dực Nhân Quốc, chậm can thiệp không được. Nhưng chuyện tình của Thương Nguyệt Quốc, Dực Nhân Quốc cũng không nên xen vào. Ý chậm đã quyết, đem Thái Bình quận chúa tứ hôn cho Phượng Thiếu Chủ. Đám hỏi của Thương Nguyệt Quốc cùng Bàn Long Thành, khiến cho những lão đại khác cau mày. Công Tôn Nam đáp ứng Phượng Cửu, nếu liên thủ, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Trong lúc nhất thời, không khí trong điện trở nên quỷ dị. Phải biết rằng việc của triều đình liên quan tới rất nhiều người. Đám hỏi này thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Đa tạ thanh toàn, Phượng Cửu chắp tay tượng trung, xoay người đi đến trước mặt Hạng Trị Trung, nhấc tà áo dài, quỳ một gối. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, phóng nhãn khắp thiên hạ này, người có thể làm cho Phượng Cửu quỳ xuống còn chưa có xuất hiện. Hạng Trị Trung xem như người đầu tiên, Phượng Cửu biểu lộ thái độ của mình, Hạng Trị Trung làm sao không biết, người nam nhân này, đảm đương được, đối xử tốt với Vãn Nhi, nếu nàng không hạnh phúc, cho dù Bàn Long Thành của ngươi không thể phá vỡ, ta cũng sẽ dẫn quân xuôi nam, diệt ngươi, hay cho một ông cha vợ. Có cha vợ nói như vậy sao? Tất cả mọi người nghĩ rằng Phượng Cửu sẽ nổi giận, không nghĩ tới hắn cười như hoa đào. Ngàn vạn xinh đẹp, ta hiểu, hai chữ vô cùng đơn giản, lại là nặng tựa Thái Sơn. Cảm nhận được những ánh mắt nữ nhân quét ở trên người mình giống như đao kiếm. Hận không thể từ trên người mình xả xuống một miếng thịt. Hạng Quân Vãn rõ ràng giả bộ ngượng ngùng, cúi đầu bắt đầu vò khăn tay. Trong lúc nhất thời, chàng lên một mảnh thổn thức, Phượng Cửu tuyệt sắc tao nhã như thế, cư nhiên thú một cái nương tử xấu xí thô bỉ như Hạng Quân Vãn. Thật sự là cái trắng thượng hạng bị heo vậy. Đáng tiếc, các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Vẫn cứt chó, Hạng Quân Nhu ở phía sau mắng một câu. Từ lúc nhìn thấy Phượng Cửu thì Hạng Quân Nhu đã không khống chế được trái tim của ả, nam tử chói lọi như vậy. Khiến cho thiên địa lâm vào thất sắc, sao lại thì nhìn chúng Hạng Quân Vãn, nghĩ như vậy, Hạng Quân Nhu cắn cắn môi. Đồng dạng là nữ nhi tướng quân, nàng không thể kém hơn so với Hạng Quân Vãn, dựa vào cái gì chuyện tốt như vậy lại rơi trên đầu tiện nhân. Dù sao, chỉ cần hai người còn chưa có bái đường, chuyện này còn có thể xoay chuyển, đã trải qua phong ba cầu hôn, thọ yến chính thức bắt đầu, các loại ca múa thay phiên trình diễn, rượu ngon món ngon, tuyệt sắc cung Nga, cho người hoa cả mắt, chờ thời điểm các quốc gia dâng tặng lễ vật, Vân Tranh lại lên sân khấu, dâng lên một bộ bách thọ đồ thêu chìm kim tuyến khảm đá quý lửa đỏ. Chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ thỉ Nam Sơn, nghĩ kim ngân tài bảo Thái Hậu đều có. Vân Tranh dâng lên bách thọ đồ chính mình tự mình thêu. Góp vui mừng, quận chúa thật có tâm, mau đem tới ai ra nhìn xem. Triệu Mạn vuốt ve bách thọ đồ, liên tục khen ngợi, quận chúa thật sự là tay châm giỏi, ai cưới được quận chúa, thật sự là có phúc khí. Lời của Triệu Mạn, đem lửa trong lòng Vân Tranh lần nữa châm lên, nàng thản nhiên cười, nhìn về phía Hạng Quân Vãn, không biết hạ lễ của Thái Bình quận chúa là cái gì? Chắc hẳn là không kém đi. Cách Trương.